chương 259. Trở về phần một, thanh niên đoán đúng một điểm, Trần Xuyên xác thực không có ý định buông tha hắn. Bất quá hắn cũng đoán sai một điểm, đó chính là hắn thân phận cùng mục đích đối với Trần Xuyên mà nói. Kỳ thực cũng không phải là hắn tưởng tượng trọng yếu như vậy, đối với Trần Xuyên mà nói. Nếu như có thể hỏi ra thanh niên thân phận cùng mục đích cố nhiên là tốt, thế nhưng coi như không hỏi ra tới, đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Liền trước mắt thu hoạch được những tin tức này trở về cũng đầy đủ hồi báo giao nộp, mà lại chân chính muốn quan tâm thanh niên một đoàn người thân phận cùng mục đích, cũng nên là quận trưởng Tạ Kim Dương bọn người, mà không phải hắn Trần Xuyên. Hắn Trần Xuyên liền là cái chân chạy làm lao động người, thuận tay từ đó thu hoạch một cái năng lượng. Cái khác đối với hắn mà nói, căn bản không có liên quan quá nhiều. Đem thanh niên cùng lão giả chân khí trong cơ thể hút khô, Trần Xuyên lại đem lão giả thi thể xử lý, tiếp đó đem thanh niên thi thể lưu lại, chuẩn bị lấy về Hào Giao sai dịch. Còn như lão giả thi thể mà nói, một cái tiên thiên cường giả thi thể, muốn lấy về hắn liền bại lộ. Mà đối với thực lực mình, Trần Xuyên bây giờ còn không muốn bại lộ, trước mắt hậu thiên cảnh giới cùng Trường Nhạc Minh một đường đường chủ thân phận đã đầy đủ trước mắt hắn cần thiết. Lại bại lộ quá nói nhiều, trái lại không tốt. Cuối cùng sát vách Tam Xuyên quận liền có Thần Liên Giáo loạn quân cùng triều đình phái tới đại quân giao đấu. Thần Liên Giáo giáo chủ cùng thượng tướng quân Điền Ngôn tất nhiên đều là thiên nhân cấp độ cao thủ, mà chính mình dưới mắt quận nội cũng có Vô Ưu Vương cái này nhất tầm mưu phản thiên nhân cao thủ. Thực lực mình một khi bại lộ, tuyệt đối lập tức liền sẽ hấp dẫn những người này chú ý, thậm chí tính toán ẩn từ một nơi bí mật gần đó người, cũng nên so bại lộ ở ngoài sáng người an toàn cỡ nào. Trừ phi là đã ẩn núp không nổi, hoặc là có đầy đủ lợi ích, nếu không Trần Xuyên sẽ không chủ động bại lộ mình bây giờ thực lực. Lại nói, không ẩn núp một cái, tại sao có thể có đưa tới cửa năng lượng, cũng tỉ như trước đó Xích Phong cùng Thanh Ma, nếu không phải hắn vẫn giấu kín lấy thực lực mình, đối phương há có thể tự động đưa tới cửa. Mang lên thanh niên thi thể, Trần Xuyên lại đem toàn bộ Thanh Dương trấn chung quanh tỉ mỉ lục soát hai lần, xác định lại không có người sau đó. Trần Xuyên mang theo thanh niên thi thể trở lại trong trấn. Lúc này Thanh Dương trấn chiến đấu cũng đi vào hồi cuối, đầy đất chân cụt tay đứt, tất cả đều là hành thi, bị Vương Ngũ, Chu Toàn bọn người chém giết, hôi thối ngút trời. Những này hành thi tuy nhiều, nhưng cuối cùng thực lực quá yếu, cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Một khi xác định nhược điểm tìm tới đối phó biện pháp đồng thời vượt qua hoảng hốt, căn bản cũng không phải là Vương Ngũ, Chu Toàn mấy người một đám nhập kình võ giả động thủ. Mà lại chủ yếu nhất là Vương Ngũ, Chu Toàn bọn người người cũng không ít, có tới hơn 100 người. Những này hành thi tuy nhiều, nhưng tổng cộng cũng chính là trước đó Thanh Dương trấn bách tính, nhiều nhất lại thêm cũng chính là mấy ngàn người, bình quân xuống tới Vương Ngũ bọn người mỗi người đối phó mười mấy cái liền có thể, giống như cùng một cái nhập kình võ giả đối phó mười mấy cái người bình thường. Cái này, đối với cầm trong tay binh khí võ giả mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Đường chủ! Đường chủ! Nhìn thấy Trần Xuyên trở về, một đoàn người lập tức trong lòng kêu lên. Bành! Trần Xuyên đem trong tay chỗ sách thanh niên thi thể ném cho đám người, sau đó phân phó nói. Cái này, người vừa rồi bị ta tại bên ngoài trấn tìm tới, hẳn là dẫn đến Thanh Dương trấn hậu trường hắc thủ thế lực người, đã bị ta chém giết. Thi thể sau này mang về hướng trong minh hồi báo, mặt khác, đem nơi này xử lý một chút. Toàn bộ hành thi thể tìm ra, cùng thị trấn cùng một chỗ đốt đi, để phòng người không biết chuyện tới dẫn đến thi độc khuếch tán, hoặc là dẫn đến ôn dịch. Mặc dù hôm nay toàn bộ Thanh Dương trấn hành thi cũng đã bị giết không sai biệt lắm, cơ bản giết sạch, thế nhưng những thi thể này khẳng định đều là phải xử lý, có hay không người, một cái không tốt liền sẽ dẫn đến thi độc khuếch tán, thậm chí sinh ra ôn dịch. Thi độc còn tốt, thế nhưng ôn dịch một khi sinh sôi ra tới không thể tìm tới biện pháp giải quyết mà nói, đó chính là diệt tuyệt tính đại tai nạn. Vâng, một đoàn người lại làm là đồng ý. Hy Vân cô nương, chuyện chỗ này ta cũng muốn trở về phục mệnh, lần này sự tình đa tạ cô nương cáo chi tình huống tương trợ, Xuyên vô cùng cảm kích. Vì phòng ngừa thi độc khuếch tán hoặc sinh sôi ôn dịch, tiếp xuống Xuyên đem đốt đi những ngày hành thi thể cùng toàn bộ Thanh Dương trấn, mong rằng cô nương chuẩn bị sớm. Vừa vặn Xuyên cùng Ngân Xuyên thành hoàng quen biết, nếu như là cô nương tin được ở dưới mà nói, không ngại cùng ta cùng nhau trở về Ngân Xuyên. Xuyên nhưng giúp cô nương tìm thành hoàng an bài cô nương điêm tảo đầu thai chuyển thế, có hay không người cô nương sau này một dạng xem như cô hồn dã quỷ mà nói, cũng không phải biện pháp. Trần Xuyên lại tìm đến Trần Hy Vân, mở miệng nói, lần này Trần Hy Vân đem Thanh Dương trấn tin tức báo cho hắn xem, như giúp hắn, cho, nên có qua có lại. Trần Xuyên cũng ý định giúp Trần Hy Vân một cái, đưa nàng mang về Ngân Xuyên tìm quan thành hoàng đi đầu thai chuyển thế. Coi như là hồi báo, có hay không người lấy Trần Hy Vân tình huống, tiếp xuống chỉ có thể là một cái du hồn dã quỷ. Trần Hy Vân lúc này đang trong lòng mê mang, Nghe vậy lúc này đối với Trần Xuyên khom người uyển chuyển một bái nói cảm tạ. Tạ Trần công tử trợ giúp, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Hi Vân biết mình bây giờ cô hồn dã quỷ chi thân, vô luận như thế nào cũng không báo đáp được công tử đại ân. Chỉ cầu đời sau Hi Vân còn có thể gặp công tử. Đến lúc đó Hi Vân ổn thỏa lấy thân báo đáp, lấy báo công tử hôm nay tri ân. Đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp chặt chẽ nhìn xem Trần Xuyên, đôi mắt chỗ sâu mơ, hồ có thủy quang hiển hiện. Giờ khắc này, nàng trong lòng phát sinh một loại không hiểu khó chịu cảm xúc, hận không gặp lại tại sinh thời. Chưa thể sớm một chút gặp Trần Xuyên, mà bây giờ, cho dù trong lòng một vạn cái muốn lấy thân cùng nhau cầu, thực sự đã là âm dương có khác, sinh tử tương cách. Kỳ thực ngươi bây giờ cũng có thể lấy thân báo đáp. Trần Xuyên trong lòng yên lặng nói câu. Bất quá lời này cuối cùng chỉ là trong lòng nói một chút, ngoài miệng cười nói. Đời sau sự, đời sau rồi nói sao? Nói xong lại để cho Trần Hy Vân tiến nhập trong tranh, Trần Xuyên đem bức tranh mang lên, sau đó chỉ huy Vương Ngũ, Chu Toàn bọn người một mồi lửa đem Thanh Dương Trấn thiêu hủy. Vừa chờ đợi trọn vẹn gần một cái canh giờ, đợi toàn bộ Thanh Dương Trấn nhìn đều đốt không sai biệt lắm sau đó, Trần Xuyên một đoàn người cũng theo đó rời đi, trong đêm trở về Ngân Xuyên Thành. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Bất Diệt Kim Thân 10, Thái Âm Kiếm Điển 7, Thiên Tâm Quyết 7, Thiên Lôi Chú 10, Ngự Kiếm Thuật 3. Trở về trên đường, Trần Xuyên gọi ra bảng hệ thống, xem xét năng lượng tình huống, Ngự Kiếm Thuật đã tu luyện tới tầng thứ 3 đại thành. Trần Xuyên tiếp xuống để thăng mục tiêu liền là Bất Diệt Kim Thân. Ngự Kiếm Thuật tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3 đại thành lĩnh ngộ kiếm ý để cho hắn đã có sánh vai thiên nhân thực lực, về mặt chiến lược đã không kém một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả, nhưng đó là tại lực công kích bên trên, mà phòng ngự bên trên, hắn bây giờ nếu là đối mặt thiên nhân mà nói, khẳng định làm không được giống như đối phó tiên thiên một dạng trực tiếp lấy nhục thân liền có thể kháng trụ thiên nhân công kích. Cho nên Trần Xuyên tiếp xuống ý định đề thăng Bất Diệt Kim Thân, đem nhục thân phòng ngự cho tăng lên, mục tiêu là tăng lên tới có thể chống đỡ được thiên nhân công kích cấp độ, làm đến công phòng nhất thể. Mà lại nhục thân đề thăng mang đến đề thăng không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự, còn có lực lượng, tốc độ, lượng máu, khôi phục. Các loại rất nhiều tự thân các phương diện khác tố chất, nhất là tốc độ. Trần Xuyên vẫn cảm thấy, đối với tu sĩ mà nói, tốc độ tầm quan trọng không chút nào thấp hơn công kích cùng phòng ngự, bởi vì tốc độ một khi nhanh, như vậy cơ bản liền có thể để cho mình ở tại tiên thiên bất bại địa vị, tiến có thể công lui có thể thủ, coi như gặp đánh không lại địch nhân, dựa vào tốc độ cũng hoàn toàn có thể quần nhau thậm chí chạy trốn. Trái lại, tốc độ nếu như không đủ đột xuất mà nói, như vậy gặp đánh không lại địch nhân, cơ bản cũng chỉ có chờ chết một đường. Cái này trực tiếp quan hệ đến một cái tu sĩ bảo mệnh năng lực, mà sinh mệnh chính là tu sĩ căn bản nhất. Cho nên Trần Xuyên vẫn cảm thấy, tu sĩ công kích, phòng ngự những phương diện này không thể yếu, thế nhưng phương diện tốc độ càng không thể chậm, là một cái tu sĩ nhất định phải nhanh. Mà tu sĩ tốc độ theo tu vi càng cao, đối với khinh công thần pháp lĩnh ngộ càng sâu, Trần Xuyên cũng càng phát ra rõ ràng cảm thụ minh ngộ đến ảnh hưởng tu sĩ tốc độ căn bản nhất. Kỳ thực không phải công pháp, mà là tu sĩ bản thân tố chất thân thể cùng tu vi, bởi vì công pháp tốc độ có thể không có cực hạn, thế nhưng thân thể người tố chất nhưng có cực hạn. Liền giống với cầm một người bình thường cùng một cái tiên thiên cường giả so sánh, cho dù cho người bình thường này trên đời tối tinh diệu tốc độ thân pháp cho hắn học được cũng căn bản không có khả năng chạy qua tiên thiên cường giả, không khác, tố chất thân thể quá kém, coi như cho hắn thiên hạ đệ nhất công pháp, hắn cũng không phát huy ra được. TCVaudio.net